Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay thì Chí Cường sẽ hân hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện của tác giả Bà Bảy có tựa đề là Miếu Thiêng Ven Đường Nhà, thưa quý vị. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay với giọng đọc của Chí Cường. Xin mời. Ta là ta tính thế này này. Mảnh đất mà ta cắt cho hai đứa, nó cũng thuộc trang viên của nhà ta. Hai anh cứ xây nhà dựng cửa mà làm cái chỗ tránh mưa tránh nắng đi. An cư thì mới lạc nghiệp được. Thằng Phượng thì lấy mảnh đất phía đông. Thằng Khang thì cứ ở sẵn căn nhà tọa lạc nơi mảnh đất phía tây theo hướng đất đi. Cứ thế mà an bài thôi. Ông Trọng nhấp ly trà, rồi nhìn vợ mình là bà Lộc với hai đứa con trai sinh đôi, năm nay gần 30 tuổi mà dò xét. Bà Lộc nghe chồng nói vậy thì trầm giọng nói. Đấy, thầy chúng mày đã giao phó thế, thì ngày mai hai đứa cứ sắm cái lễ, rồi theo u sang nhà ông Chánh ông Hương làm thủ tục cắt thửa đi. Sau này thầy u khuất núi, anh em chúng mày đỡ tranh giành nhau. Thằng con trai lớn tên Phượng hếch mặt lên, nó nói. Tôi thì tôi thấy thầy U chia thế cũng thỏa rồi. Có điều chú Khang chưa vợ con gì cả. Đã vậy lại có nhà riêng. Còn tôi, một nách vợ lại thêm đứa con nữa. Sau khi thầy U nằm xuống, tôi là con trưởng, tôi sẽ coi sóc căn nhà này cho tiện thờ tự. Thầy U xem thế có phải nhẽ không? Ông Trọng gật gù vuốt chòm râu đã ngả một phần màu bạc mà tán đồng với con trai. Anh nghĩ thế cũng đúng lắm. Đất cát thì cứ theo sổ điền mà chia ra. Còn ai thờ tự thì coi sóc luôn căn nhà gỗ ba gian này. Thế cũng gọi là vừa ý ta đấy. Thằng Khang cũng gật gù tán thành. Tôi thì sao cũng được thôi. Nhưng mà thầy U ưu ái bác trưởng thì cũng phải cho tôi ít tiền dựng nhà dựng cửa cho to hơn đấy nhá. Bà Lộc nhìn thằng con trời đánh ngán ngẩm thở dài một tiếng. Vốn dĩ cũng là anh em sinh đôi, nhưng tính cách của hai thằng khác nhau một trời một vực. Thằng Phượng chăm chỉ làm lụng bao nhiêu, thì thằng Khang lại tỏ ra lười biếng bấy nhiêu. Quanh năm nó chỉ biết đàn đúm với đám bạn xấu ở gốc gạo đầu làng mà bàn nhau về cờ bạc, trộm cắp. Đã có những lời xì xào bàn tán về thằng con trời đánh này đến tai ông Phú Trọng nhiều lắm rồi. Nhưng phần vì thứ nó trộm cũng chỉ là củ khoai cái sắn, có khi thì là con gà con chó. Phần vì người làng nể trọng gia đình ông Phú Trọng sống có tình có nghĩa, nên họ cũng tặc lưỡi mà cho qua. Ấy vậy mà cũng có lắm kẻ mất của đâm ra cay cú, vẫn luôn miệng đay nghiến. Chắc mồ tổ ba đời nhà ông Phú bị động nên mới sinh ra cái loại trộm cắp đấy chứ. Hoặc giả như, ôi chà ôi, đạo mạo cho nó lắm vào. Con cái còn không dạy dỗ được, nói gì tới việc giúp làng với chả giúp dân. Giặc một phường giả tạo lừa gạt thôi. Ông Phú Trọng trong lòng phiền muội lắm. Ba đời nhà ông theo nghiệp làm quan, đến đời ông thì thoái quan vi dân về ở ẩn. Dù gì so với đa số dân làng này, gia đình ông cũng được xếp vào hạng quyền quý. Của ăn của mặc, gia nhân trong nhà tấp nập không bao giờ thiếu. Ấy vậy mà không hiểu vận khí ra làm sao, ông bà lại đẻ được thằng con mất dạy đến thế. Ông Phú Trọng đã bao lần dùng gia quy để răn đe, vậy mà thằng Khang nào có sợ. Nó cứ coi như không và tiếp tục làm ra những việc phá làng phá xóm, bôi dò chát chấu vào mặt ông. Ngày mới vừa chiều hôm qua thôi, ông Kháng Lạc ở nhà hàng xóm bắt tận tay thằng Khang, nó đang câu trộm con chó mực, nên điên tiết giã cho một trận tều cả mồm. Vụ ấy ầm ĩ cả làng lên, ông Phú Trọng chán nản tính làm giấy từ con trước mặt bà con dân làng để tỏ rõ gia quy nhà ông rất nghiêm, tuyệt không cho phép chứa chấp loại bại hoại gia phong ấy. Mấy người họ hàng biết tính ông Phú Trọng, nên hò nhau năn nỉ xin ông bỏ qua. Cực chẳng đã, Tối hôm ấy ông Phú Trọng trăng đèn cả đêm để tạ tội trước vong linh tiên tổ vì đã không dạy được con. Ông lầm rầm khấn vái điều gì lâu lắm rồi mệt mỏi trở ra phòng ngoài. Bà Lộc vợ ông đã ngồi đó từ bao giờ. Thoáng thấy bóng chồng mình từ gian thờ tổ trở ra, bà nhanh mồm nói. Ông nó, ông ngồi xuống đây đã, để tôi còn thưa chuyện với ông nào. Ông Phú Trọng thở dài, đón lấy ly trà nóng từ tay vợ, khẽ nhấp một ngụm rồi chán nản hỏi. Bà có gì thì nói đi, tôi đang đau đầu chuyện thẳng thứ lắm. Bà Lộc nhìn chồng rồi bảo luôn. Thì tôi gọi ông là vì việc đó chứ việc gì nữa. Tôi thì tôi tính thế này này. Hay là ông cứ chia cho anh em nó mỗi đứa một mảnh đất đi. Đất nhà mình rộng thế cơ mà. Cho mỗi đứa một góc để chúng nó còn tu chí làm ăn. Huống hồ gì thằng Phượng có hai mặt con rồi. Ở chung với mình đâu có tiện đâu. Cứ chia riêng ra rồi chúng nó tự làm mà ăn. Sướng khổ chúng nó tự chịu ông ạ. Ông Phú Trọng suy nghĩ hồi lâu rồi vỗ đùi đánh đét cho rằng ý kiến của vợ rất hay. Thế nên ngày hôm nay ông Phú mới điệu hai thằng con trai nói rõ ý định chia đất cát cho rõ ràng. Sau khi biện hai mâm lễ đến cậy nhờ cụ Chánh Ninh thì việc chia thửa cũng diễn ra êm xuôi. Mảnh đất nhà ông Phú Trọng nhanh chóng phân ra thành ba miếng theo ý định đã đề ra. Gia đình nhà thằng Phượng xây dựng căn nhà ở hướng đông xuôi hướng đất. Ông bà Phú Hộ Trọng thì vẫn ở căn nhà chính giữa. Còn bên phải hướng tây là căn nhà đang chuẩn bị cất lên của thằng con thứ, thằng Khang. Ngày đầu tiên đặt lễ động thổ xây dựng căn nhà, gia đình ông Phú Hộ Trọng đã gặp những điều kỳ lạ. Số là mảnh đất nhà thằng con trai lớn nằm ở hướng đông có một cái miếu cổ đã lâu không ai thờ phụng. Vì ngôi miếu hoang nằm chính giữa khuôn viên đất nên việc xây nhà có phần rất khó xử. Ông Trọng chỉ nhớ khi mình còn bé, ngôi miếu này đã được dân làng dựng sẵn rồi. Miên man theo dòng thời gian, ông nhớ như in lời bà nội mình kể về nguồn gốc của ngôi miếu đó. Thoáng nhìn khung cảnh dọc khuôn viên nhà mình, núp sau những tán cây bạch đàn đổ nghiêng ngả, những cây xoài tùm lá, là một ngôi nhà mái bằng xây dở và một ngôi nhà cấp 4 sụp mái, tạo nên cái vẻ hoang tàn đổ nát. Giữa sân gạch rêu mốc trơn trượt là một cây hương nhỏ lạnh lẽo khói hương. Lâu lắm rồi, không có ai chăm sóc. Cách bức tường gạch cạnh bờ ao, bên trong vườn là ngôi miếu nhỏ nữa cũng lạnh lẽo rêu mốc. Và sự tích ngôi miếu hoang cũng có gốc, có gác hẳn hoi. Hồi năm 1845, tình trạng chết đói diễn ra khắp vùng quê nghèo. Năm đó có ba mẹ con ăn mày lang thang đến ngôi làng này xin ăn. Dân làng dạo đó cũng đói, cho nên họ chẳng xin được thứ gì. Bụng đói cồn cào, nên cậu con của bà ăn mày trèo lên cây sung lớn ngả ra phía bờ ao để hái sung ăn. Tuy nhiên chưa hái được quả sung nào, thì cậu bé trượt chân ngã xuống ao. Người anh thấy vậy, liền nhảy xuống ao để cứu em. Tuy nhiên ao sâu nước cả, hai anh em đã dần dần chìm nghỉm xuống nước. Người mẹ mặc dù đói là không nhấc nổi chân, nhưng thấy hai đứa con của mình chìm dưới dòng nước, cũng gắng sức nhảy xuống. Rốt cục, cả ba mẹ con chết đuối ngay dưới ao. Xác chết đến ngày hôm sau mới nổi lềnh phềnh, trắng bệch. Người dân trong xóm thương xót đã vớt ba mẹ con lên, bó chiếu chôn cất cẩn thận ngay cạnh bờ ao. Năm đói trôi qua, người dân trong làng may mắn ít người phải chết đói. Nghĩ rằng do ba mẹ con ăn mày phù hộ, dân làng mới không chết, nên họ đã dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ tự. Vì cái ao đó nằm trong khuôn viên đất của gia đình, nên ông cụ thân sinh của cha ông Trọng đã quyết định đứng ra. Gia đình ông cụ vừa giữ vai trò chủ trì, vừa đóng góp chính xây dựng ngôi miếu mà ngày đêm hương lửa cho ba vong hồn chết oan đó. Sau này ngôi miếu trở thành nơi tụ họp tâm linh của các hộ dân trong xóm. Ngày rằm ngày lễ, người dân đều hương khói chu đáo tại ngôi miếu nhỏ này. Từ ngôi miếu thờ ba mẹ con ăn mày, có lúc gọi là thờ ma đói, đã biến thành miếu thờ thần từ bao giờ mà chẳng ai hay. Gần 3 năm sau khi xây dựng ngôi miếu này, vào năm 1848, một bà quá phụ trong họ đau ốm liên miên, không rõ nguyên nhân. Bà này vốn là thầy cúng, chuyên cúng bái xem long mạch cho người dân trong vùng. Bà bảo do long mạch ở đất nhà mình có vấn đề, nên phải lập một ngôi miếu, rước thần ở miếu thờ ba mẹ con chết đói về thờ. Ngôi miếu được xây dựng khá nhỏ, đơn sơ ở ngoài rìa bờ ao, đối diện với ngôi miếu thờ ba mẹ con chết đói. Bà còn kêu thần linh thổ địa lên ngự ở miếu để bà hương khói ngày đêm. Hằng ngày bà này cúng bái hương khói cẩn trọng lắm. Tuy nhiên hương khói mãi mà cũng chẳng ăn thua, bệnh tình của bà thì mỗi ngày một nặng thêm. Cuối cùng, bà chết một cách bí ẩn khi đang khấn vái ở miếu. Mồm hộc ra một búng máu tanh, hai mắt trợn trừng. Trước khi chết, hình như bà chứng kiến chuyện gì rất đáng sợ. Cái chết kỳ quái của bà khiến gia đình và người thân càng tin vào sự linh thiêng của ngôi miếu nhỏ. Từ đó đến nay, các thế hệ họ nhà ông Trọng coi ngôi miếu là chỗ dựa tâm linh, hương khói ấm cúng trong những ngày trọng đại. Người dân trong xóm cũng đến khấn vái, dâng lễ xin lộc nhiều lắm. Có một điều kỳ lạ là thi thoảng lại có một con rắn, không rõ là giống rắn gì, dài khoảng 10 thước, to bằng cái điếu cày, thường xuyên ngự ở trong miếu. Có lúc người nhà ông Trọng gặp nó nằm khoanh tròn chỗ bát hương, có lúc thấy nó nằm vắt trên miếu, có lúc lại thấy nó ở trên ngọn cây. Ai cũng nghĩ rằng thần linh đã hóa thân thành con rắn, không ai dám xua đuổi hay bắt nó làm thịt cả. Đã có quá nhiều lời truyền miệng những câu chuyện kỳ quái, nhưng ông Trọng mới được diện kiến con rắn đó đúng 3 lần. Dân làng ai cũng bảo nhìn thấy, nhưng toàn là nghe kể là chính, chứ thực ra ông mới là người nhìn thấy con rắn bằng xương bằng thịt. Con rắn đó to bằng bắp tay, da vàng như quạt mo cao phơi mấy nắng, đuôi bị cọc, nhìn rất kỳ quái. Nó cũng không sợ người, mỗi năm nó lột da 1 lần ở bờ ao. Nhưng điều kỳ quái theo đúng trí nhớ của ông Trọng là con rắn này lần đầu ông thấy năm 8 tuổi, lần cuối cách đây 1 năm. Chẳng nhẽ nó sống đã mấy chục năm trời. Sau những tư tưởng đổi mới, ngôi miếu đã ngớt đi hương lửa và nhang khói rồi. Sẽ chẳng ầm ý gì nếu ngôi miếu ấy nằm rìa mảnh đất rộng rãi của nhà ông bà Trọng. Nhưng nó lại nằm ngay giữa đất mà người con trai lớn tên Phượng được bố mẹ chia cho. Ngôi miếu nằm ngay giữa mảnh đất thì không thể xây dựng kiểu gì cho phù hợp hài hòa được. Tuy nhiên ngôi miếu là nơi thờ cúng, là chỗ dựa tâm linh của gia đình xóm giềng, nên thằng Phượng cũng có chiều đắn đo. Sợ nếu phá ngôi miếu thì động tới phần âm, nhưng nếu không phá thì làm sao dựng nhà được? Chẳng lẽ lại để nó ngự ngay trong nhà mình sao? Điều đó làm cho ông Trọng cũng rất phân vân. Đã sát đến ngày động thổ mà mọi tính toán vẫn chưa chu toàn. Cho đến buổi sáng hôm ấy, cả gia đình nhà ông Trọng tề tựu đông đủ. Vì ngôi miếu trước kia là nơi thờ tự tâm linh của cả xóm, mặc dù nằm trong khuôn viên nhà mình, thân lại làm phú hộ cũng có tiếng nói, thế nhưng ông Trọng vẫn cẩn thận mời hết bà con chòm xóm đến mà tấu trình. Dạ bẩm các bà các ông, chuyện là thằng lớn nhà tôi, nó định dựng căn nhà ở mảnh đất gia tiên để lại nhằm đúng hướng đông của mảnh đất. Trên đó là ngôi miếu thờ ba mẹ con chết đuối, chắc chẳng ai lạ gì nữa nhỉ. Từ trước đến nay, đó là nơi mà xóm ta thờ phụng. Tuy mấy năm gần đây hương khói có nhạt đi, nhưng dù sao cũng là một chốn linh thiêng. Ngừng lại độ 1 giây, ông Trọng đưa mắt dò xét khắp lượt rồi mới tiếp tục nói. Tôi tính là di rời cái miếu ra chỗ khác để tiện việc xây cất. Thế không biết ý bà con xóm ta ra sao? Những tiếng bàn tán xì xào cứ thế râm ran một hồi. Kẻ bàn ra tán vào có chiều ồn ào mỗi lúc một lớn hơn. Bất chợt lão Lưu già, một kẻ trước giờ coi trời bằng vung, đập bàn nói to. Thờ với chả phụng cái gì, ma cỏ đâu ra lắm thế. Ông Phú cứ đập bỏ mẹ nó đi còn xây nhà chứ. Không thì ông cứ cho tôi 2 hào, mai tôi vác búa tôi đập cho. Đói vàng mắt mới chết, ma cỏ nào mà giết được, đúng không nào? Lời đanh thép của lão Lưu làm ông Trọng mừng lắm. Vốn dĩ ngôi miếu này đã mấy năm dòng ngớt đi hương lửa, giờ lại vướng ngay cái nền nhà. Dù muốn hay không, cũng phải dẹp bỏ nó đi thôi. Nghĩ đến đây, ông Phú Trọng gật đầu rồi nói. Vâng, thế thì xin theo ý của ông. Sớm mai đầu giờ thìn cũng là lúc làm lễ động thổ. Xin ông sang sớm để còn liệu việc ạ. Thế rồi dăm câu ba điều, cuộc họp xóm cứ thế mà theo ý của Lão Lưu. Đêm hôm ấy tại nhà Lão Lưu, sau khi mụ Ngần vợ của Lão cùng với đứa con gái năm đó mới 13 tuổi, quẩy cái đòn gánh nhằm hướng huyện lỵ mà đi mua giống lúa cho nó kịp giờ. Lão Lưu cũng thổi tắt ngọn đèn dầu trên chiếc bàn gỗ nơi đầu giường, rồi dần chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Canh ba đêm hôm ấy, khi Lão đang thiêm thiếp trong giấc ngủ của mình, thì đã xảy ra một sự lạ. Cánh cửa sổ Lão đã mở tung ra để đón ít gió mát ùa vào, nhằm đánh tan đi cái nóng nực oi bức, mặc dù lúc đó đã quá nửa đêm. Đang thiêu thiêu ngủ, thì một tiếng thở dài não nuột vang lên ngay sát bên tai, khiến Lão Lưu phải chau mày tỉnh dậy. Lão với lấy cây quạt mo, quạt phành phạch nhằm xua đi mớ mồ hôi đang ướt đẫm cái áo cánh mỏng của mình. Đang định thần xem thanh âm đó phát ra từ đâu, thì từ bên ngoài cổng, tiếng con mực khẽ gầm gừ, rồi cứ chu lên từng chặp. Tiếng ních sắt giật lên, kèm theo đó là những tràng âm thanh gào rú của nó, khiến cho Lão Lưu giật bắn mình ngồi hẳn dậy. Lão với lấy cây gậy gỗ lim to bản, rồi lẩm bẩm trong nghi hoặc. Thôi bỏ mẹ rồi, nhà có trộm rồi, bỏ mẹ rồi. Chó thấy tiếng động sủa lên là một chuyện bình thường. Nhưng bỗng nhiên Lão Lưu lại nghe có tiếng gõ cửa. Cứ ba âm thanh một đều đặn khô khốc cứ phát ra. Lúc nửa đêm nghe chói tai lắm. Lão giật mình nắm chặt cây gậy gỗ lim trong tay, quay đầu ngó qua khe cửa, thấy trời còn rất tối, không thể nhìn rõ được mặt người. Trong thâm tâm của mình, Lão Lưu yên chí là con Tranh, đứa con gái thứ hai năm nay 10 tuổi, thường vẫn ngủ ở căn buồng nhà dưới, nửa đêm chắc là có chuyện gì gấp, hoặc mụ Ngần đã đi quẩy gánh hàng giống về sớm. Lão Lưu lăm lăm thanh gỗ lim dài cỡ cánh tay, rồi đứng dậy tiến ra tháo then cửa. Trời mờ tối lại dày đặc sương mù, Lão Lưu mở to cặp mắt. Chưa kịp lên tiếng, thì lão giật mình ngạc nhiên khi trông thấy một người đàn bà mặc áo nâu sồng, tay dắt theo hai đứa trẻ con vẫn còn bé lắm. Ba người đứng dưới sân trong vùng sương mờ ảo, không trông rõ mặt. Người đàn bà vòng tay hành lễ, rồi cất giọng âm vang trầm đục mà nói. Lạy ông, lát nữa ông Phú Trọng có mời ông sang làm cái lễ động thổ nhà mới. Xin ông thương tình, đừng phá đi ngôi miếu đó nha. Đó là nơi oan hồn ba mẹ con tôi trú ngụ đã mấy chục năm nay rồi. Xin ông mở đức hiếu sinh, đừng phá bỏ nó đi, xin ông. Người đàn bà gầy dơ xương đứng ngay trước mặt Lão Lưu, cách có mấy bước chân, nhưng giọng nói thì nghe âm vang và rất xa, giống như từ chốn thăm thẳm nào đó vọng về. Lão Lưu bực mình quát lớn, theo cái thói quen hống hách của mình. Cái mụ đàn bà bẩn thỉu nửa đêm đến lạy lục cái gì, xéo ngay, làm mất giấc ngủ của ông. Ông lại vả cho mấy cái bây giờ, xéo, xéo ngay, không xéo là ông thả chó cắn chết cha chúng mày nhá. Mặc cho phản ứng dữ tợn của Lão Lưu, người đàn bà tay ôm đứa con bé, tay còn lại dắt theo đứa nữa, vẫn đứng im ngước lên nhìn ông như thoát tục. Mặt người đàn bà đó trắng toát, đôi mắt cứ trừng trừng nhìn Lão Lưu đăm đăm. Khiến chỉ vài giây sau, Lão Lưu đã mất hẳn bình tĩnh. Và rồi như có một luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, khiến cho lão lẩy bẩy run sợ. Người đàn bà lặp lại bằng cái giọng sâu thẳm hơn. Lạy ông, xin ông thương tình tha cho ba mẹ con tôi. Xin ông đừng đào mồ quốc mả chúng tôi lên, kẻo chúng tôi thành oan hồn vất vưởng chốn hồng trần. Lạy ông! Lão Lưu kinh hãi, mồm á khẩu, đôi mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Miệng ú a ú ớ mãi mà vẫn không nói được thành tiếng. Dù người đàn bà và đám trẻ con đứng không xa, chỉ cách cửa có độ chục bước chân, nhưng gặp màn sương đục, lão không trông rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài rồi bù phủ xuống vai. Lão Lưu còn đang ngơ ngác thất thần, thì con mực đã giật đứt cọng dây xích từ ngoài cổng lao vọt tới cạnh lão, rồi cứ thế nó chu ầm cả lên. Đôi mắt nó long lên sòng sọc, nó nhe hàm răng nhọn hoắt ra mà gầm gừ, muốn lao lại vồ người đàn bà với hai đứa trẻ kia. Hai chân với những cái móng sắt dài, nó cào liên tiếp trên nền gạch. Lão Lưu nghe rõ tim mình đập thình thịch như muốn sắp phá vỡ tan lồng ngực ra. Thoáng trong chớp mắt, lão không còn trông thấy đám người đó nữa. Lão Lưu ngước nhìn ra xa, thì đám người ấy đã ra tuốt tận ngoài cuối sân, đang dắt díu nhau bước ra khỏi cổng nhà ông và mất hút ở con ngõ dẫn vào nhà ông Phú Trọng. Lão Lưu kinh hãi thét lên rồi bật dậy, nhìn quay quắt khắp lượt căn nhà thì nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Lão chau mày suy nghĩ rồi gằn giọng chửi. Còn mẹ mày, giả thân giả quỷ hả? Bốn đời nhà ông mày làm nghề đào mà đã gặp con ma nào đâu. Ngày mai ông cứ đào xem chúng mày làm được gì ông nào. Nghĩ rồi lão Lưu trở mình cố dỗ giấc ngủ, nhưng khó khăn lắm, lão vẫn chưa thể chợp mắt được. Lão càng nghĩ càng ức, lão đổ tại giấc mơ quái gở hồi nãy khiến cho lão giật mình. Lão chỉ ước bây giờ là trời sáng, để lão có thể tự tay đập nát cái miếu đó xem hồn cốt của đứa chết dẫm nào trú ngụ bên trong đó. Lão cứ nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường, cho tới cuối giờ mão thì trở dậy luôn. Đang rít đi thuốc lào thì tiếng mở cổng đã vang lên. Con mực nhận ra mụ Ngần cho nên vẫy đuôi xoắn suýt ra chiều mừng rỡ lắm. Mụ Ngần và đứa con gái đặt đôi quang gánh xuống, trong đó có mấy yến hạt giống lúa ở cạnh bếp, rồi bảo nhau cùng tiến vào trong nhà. Với lấy bát nước trà xanh, mụ ngửa cổ tu ừng ực, đoạn quay sang nói với chồng. Thầy nó làm gì mà dậy sớm thế? Thế à, không ngủ được hả? Lão Lưu nhìn vợ rồi ngáp dài chứ không đáp. Mụ Ngần tính trở vô buồng làm gì đó, nhưng chợt nhớ ra điều gì, mụ quay lại rồi dặn. À mà ông ơi, vừa nãy lúc tôi với con vào nhà ấy, ngoài cổng nhà mình thập thò ba mẹ con bồng bế nhau. Nhìn tướng mạo thì chắc chắn là ăn mày. Bà mẹ quần áo rách bươm, người thì gầy đét như ma đói. Tay bế đứa con còn bé lắm, tay kia thì dắt theo một đứa đi chân trần. Mà lạ lắm cơ, mẹ con nhà nó ướt như chuột lột đi ông ạ. Ngừng một lúc lấy hơi, mụ Ngần lại tiếp tục nói. Mà nhìn cái tướng ấy, đích thị là ăn mày rồi. Chắc nó định gõ cửa xin ăn, mà sợ con mực nhà mình, cho nên cứ đứng lấp ló ở đấy. Tôi hỏi cũng chẳng trả lời gì cả. Nghĩ thương tình, nên tôi mới vào nhà lấy cho mẹ con nó mấy củ khoai. Nào ngờ mới ra, đã thấy chúng nó dắt tay nhau lầm lũi tiến về nhà ông Phú Trọng rồi. Chắc nó qua đấy để xin ăn đi ông ạ. Nghĩ tội nhỉ. Đứa bé trên tay nó gầy tong teo, da rẻ trắng ợn, trông cứ như người chết đuối ý. Lão Lưu giật thót mình, hình dung lại cơn mộng mị đêm qua. Nhưng bản thân là một người cứng cỏi, mấy chục năm sống trên đời đi đêm về hôm, đã bao giờ lão gặp ma quỷ đâu. Chẳng nhẽ ma quỷ lại hiện hồn giữa ban ngày, điều đó nó vô lý lắm. Lão giấu nhẹm chuyện mộng mị, rồi trả lời thảo ôi. Ôi xà ôi, kệ mẹ chúng nó, nhà này không xin được thì nó xin nhà khác, lò cái đếch gì. Nói đoạn lão kể cho vợ nghe về việc nhà ông Phú Trọng tối qua. Mụ Ngần ngồi ở chiếc chõng tre, nghe lời chồng kể thì tái mặt nói. Ông ơi, hay là ba mẹ con chết oan ở cái miếu đấy, nó hiện về à ông? Thế thì chỉ có ma thôi ông ạ. Thôi, hay là ông tìm cách chối khéo khéo đi. Mà nó về là nó vật ông chết tươi đấy. Lão Lưu nghe vợ mình nhắc hoài về ma cỏ thì đâm cáu, lão đập bàn rồi quát. Ma, suốt ngày ma đâu sao mà lắm thế. Thời buổi này chỉ không có bạc mới chết, chứ ma nào nó giết được mình. Bà đừng có mà lắm chuyện nhé. Rồi hở ra đến tai đứa nào khác, chúng nó lại bảo nhà này vong nó về. Thế thì xấu mặt bà, mà lại xấu cả mặt tôi đấy. Mụ Ngần nghe chồng quát thì giấy nảy lên. Ô hay nhỉ, tôi là tôi nói thế thôi, sao ông cứ mắng tôi xa xả là thế nào? Tôi là tôi lo cho ông, lo cho cái nhà này tôi mới nói, chứ phải đứa khác à, tôi mặc kệ. Lão Lưu cười khẩy rồi đáp. Bà có điều không biết rồi. Ông Phú, ông ấy trả công những hai hào đấy. Hai hào đấy, có mà đổi được cả mấy đấu gạo chứ chẳng đùa đâu. Thằng Lưu này mà không nhanh trí, đứa khác nó nẫng mẹ nó rồi. Bà đứng của đó mà phán linh tinh nữa. Tiếng huyên náo của hàng xóm đang vác cuốc thuồng sang nhà ông Phú Trọng khiến cho Lão Lưu ngừng lời lại. Lão bỏ luôn ra ngoài, mặc kệ mụ vợ vẫn còn hậm hực ở trong lòng. Chưa đi được quá 10 bước, lão chợt giật mình đứng như trời trồng. Giữa khoảng sân gạch rộng thanh thang, ngay tại cái chỗ đêm qua ba mẹ con nhà ăn mày đứng, lại hiện lên dấu vết những bàn chân đen sì. Hai cỡ, một lớn một nhỏ, gót chân quay ra ngoài, chứng tỏ giấc mơ đêm qua là thật. Lão Lưu chợt thấy chột dạ, nhưng tiếng mấy người hàng xóm đang ý ới, kèm theo số tiền lên tới hai khảo, đã nhanh chóng làm lão quên đi sự lạ. Lão đẩy cổng, chăm chăm bước đi. Ngay lúc đó mới tầm giờ thìn, cả xóm mấy chục người đã tề tựu đông đủ, tay cuốc tay thuồng mà giúp bố con ông Phú Trọng làm cái lễ động thổ. Lão Lưu sau khi nốc cạn vò rượu với nắm xôi nếp mà nhà ông Phú bày sẵn ra, thì khệnh khạng xách cây búa tạ nhằm cái miếu mà chăm chăm bước đến. Lão Lưu xắn tay áo, rồi nhìn bà con trong xóm mà nói. À đây nha, có mỗi cái ngồi miếu hoang, vậy mà các ông các bà cứ lo lắng lắm thế, để đi cho tôi. Nói rồi lão vung chiếc búa tạ nặng trịch, nhè cái đỉnh miếu mà đập thật mạnh xuống. Chẳng hiểu do lão say rượu nhắm trượt hay sao, mà ba lần vung búa đều đập hụt. Thằng Khang là con thứ nhà ông Phú thấy vậy, nó ngứa mắt lắm. Nó tiến ra giật lấy cây búa rồi nói. Lão già này, mỗi việc này mà làm không xong, nhìn tao đây này. Thằng Khang bặm môi vung cây búa tạ rồi nó giã mạnh xuống. Ngôi miếu bao năm cũ kỹ đã nhanh chóng đổ sụp xuống theo mấy nhát bổ. Mái ngói rêu phong tường rào nhanh chóng trở thành đống đổ nát, bụi bay lên mù mịt. Bất chợt ngay lúc đó, từ chỗ bụi che già có tán lá lớn quanh năm xòa xuống che đi ánh sáng mặt trời bên ông nhà, lại chợt phát ra những tiếng khóc nỉ non ai oán. Gà vịt trong chuồng cũng đồng thanh kêu quang quác, kèm theo đó là tiếng bò giống và tiếng mấy con chó hàng xóm nhất loạt chu lên từng chặng. Cả xóm chăm chú theo dõi, bị tiếng khóc kia làm cho điếng hồn. Không ai bảo ai, họ cùng hướng ánh mắt về chỗ khóm tre. Tức thì thanh âm đó chợt im bặt đi, chỉ còn lại những tiếng cọt kẹt vọng lại theo mỗi nhịp oằn mình của cây tre khi bị gió lùa qua. Thằng Khang mệt mỏi, nó gập bụng thở dốc, rồi đưa cây búa cho Lão Lưu tiếp tục công việc. Lão Lưu bổ thêm mấy nhát, thì bát hương, nền miếu đều vỡ toác ra. Lão còn cẩn thận, lấy cây xà beng mà chóc tung nền ngôi miếu lên. Đoạn sai đám trai đinh tiếp tục đào móng như thường lệ. Một tháng sau, căn nhà gỗ ba gian khang trang đã hoàn thành. Ông Phú Trọng chỉ có hai người con trai, tiền bạc của nà lại dư thừa, nên xây cho thằng Phượng căn nhà đổ sộ lắm. Cột kèo gỗ lim bóng loáng, tường quét vôi trắng, sân gạch phẳng phiu. Ông Phú Trọng sai gia nhân làm ra chục mâm rượu thịt để làm cái tiệc tân gia cho thằng con trai, cũng là để cảm ơn làng xóm đã góp sức chung tay dựng nên căn nhà này. Ngay trong lúc làm cỗ thì cũng đã có chuyện lạ xảy ra. Đó là cái chết của đàn gà. Cái chết của đàn gà này bắt đầu khiến ông Phú và đám gia nhân hoảng sợ. Mấy gã gia nhân tay lăm lăm con dao bầu thường dùng để đụng lợn, thấy vậy thì bỏ chạy từ phía sau nhà lên sân trước, mặt cắt không còn giọt máu nào. Bà Lộc đang cùng đám đàn bà nhặt mấy rổ rau sống, thấy vậy thì kéo một gã lại rồi hỏi giật giọng. Cái gì thế? Cái gì mà chúng mày gào ầm lên thế hử? Đứa gia nhân tái mặt, nó lắp bắp nói. Gà đột nhiên lăn ra chết. Cả trăm con ngửa bụng hết rồi bà ơi. Là ma nó vật đấy. Bà Lộc đanh mặt, bà quát to. Ma cỏ gì ở đây? Cẩn thận cái mồm, không bà tống cổ mày ra đường đấy. Nghe thấy tiếng quát của bà Lộc, Lão Lưu cùng mấy gã đàn ông tiến lại rồi hỏi chuyện. Nghe bà Lộc kể lại, Cả đám mau mải tiến ra khoảng vườn sau nhà. Lão Lưu trầm ngâm một hồi rồi lão nói. Dạo trước làng này có dịch đấy. Khéo bây giờ dịch nó lại về cơ ông bà. Lão túc lẽ nhìn khắp lượt rồi lão phán. Dịch nào mà chết nhanh thế hứ? Lúc nãy tôi vòng ra đây đi đái, còn thấy cả đám khỏe mạnh, dầu mỏ mổ thóc ăn cơ mà. Dịch gì mà chết nhanh thế hứ? Thế rồi dăm câu ba điều, tất cả cửa Mỹ cả lên. Đang lúc bàn cãi không biết xử lý đàn gà đàn lợn của nhà ông Phú chết bất đắc tử như thế nào, thì con chó mực gia đình ông Phú nuôi đã 14 năm nay, đùng đỉnh đi vào vườn tìm chỗ nằm. Kỳ lạ ở chỗ, làng này ai còn lạ gì con chó. Nó quá già và đã rụng gần hết răng. Mấy người xin ông Phú đem về làm thịt, thế nhưng ông Phú thương nó cả đời bảo vệ chủ, nên không nỡ lòng nào. Đến bữa, ông Phú còn cắt cử một con sen đút cháo cho nó ăn. Con chó già lắm, cho nên quanh năm cứ nằm bẹp ở đầu cổng. Gặp người quen hay kẻ lạ, nó chỉ ngước mắt nhìn rồi nằm im không nhúc nhích. Ấy vậy mà hôm nay, nó lại lầm lũi tiến ra sau vườn nhằm hướng cái ao mà tiến tới. Còn chó mực lù lù đi vào vườn, vừa đi vừa chu lên từng tràng man sợ. Con chó đến sát bờ ao thì đột nhiên lao ùm xuống dưới. Ông Phú thoáng chút giật mình, nhanh miệng quát thẳng con thứ lao xuống vớt con chó lên. Con chó vừa lên đến bờ thì lăn quay ra đất giấy đành đạch như bị cắt tiết. Nó gào rú giấy ruộng một lúc rồi chết hẳn. Nó chết mà cơ thể đột nhiên cứ trương lên, bốc ra cái mùi hôi thối nồng nặc hệt như đã chết từ rất lâu. Vậy là chỉ trong vòng có hơn một canh giờ, toàn bộ lợn gà chó nhà ông Phú đều lăn ra chết cả. Không đủ sức mà dọn dẹp, nói gì đến việc chôn con chó trung thành kia. Ông Phú Trọng đành bịt mũi, ôm xác con chó vừa chết ném ngay xuống ao. Thế nhưng điều kỳ lạ là một lát sau, mọi người thấy con chó kia lại lầm lũi bơi lên từ ao. Nó đi ra nhà ngoài rồi mất dạng ở đầu cổng. Chứng kiến cảnh tượng đó, dân làng tái mặt bỏ chạy tán loạn. Ai về nhà nấy, họ tuyệt không dám nán lại một chút nào. Cái tin nhà ông Phú có ma đồn ra rất nhanh. Dân làng ai nấy đều lo sợ cả. Không ai bảo ai, người ta đều đồn nhau rằng ông Phú đập miếu cho nên đã phạm phải phần âm, ma quỷ nó kéo nhau về vật chết hết. Một đồn 10, 10 đồn 100, cả làng cứ loạn lên. Ông Phú Trọng sau khi cho đám gia nhân mang hết xác đám súc vật ra sông ném, trong lòng ông cũng hoang mang lắm. Gia nhân mới hôm qua có hơn 20 mạng, giờ chỉ còn lại 2 đứa cứng cỏi nhất. Thành thử ra mảnh đất rộng thênh thang, tính cả đứa con thằng Phượng cũng chưa quá được 10 người. Ông Phú một mặt trấn an người làng rằng súc vật nhà mình do dịch bệnh mà chết. Một mặt sai người đi trình báo quan trên về tình hình dịch bệnh, mời quan trên về dập dịch. Bẵng đi một tuần không có chuyện gì xảy ra, dân làng cũng đã dần quên bén đi cái chuyện đó. Nếp sống sinh hoạt cũng trở lại bình thường. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, chuyện động trời lại xảy đến với ngôi làng, bắt nguồn từ cái chết của lão Lưu. Kể rõ ra hơn thì cái chết của lão Lưu, mà không, đúng ra là cả nhà lão Lưu 4 người được thằng Mai phát hiện ra trong một đêm mưa gió tối trời. Giờ tí canh ba đêm hôm đó, hầu hết mấy trăm hộ dân trong làng đều đã tắt hết đèn nến để chìm vào giấc ngủ sau một ngày quần quật làm việc. Mai là một kẻ tứ cố vô thân ở cái làng này. Vô công dỗi nghề, lại gặp thời buổi đói kém, nên gã chọn cho mình cái nghề ăn cắp để làm kế sinh nhai. Đêm hôm ấy gã vẫn theo thói quen, buộc theo chiếc túi, bên hông thì dắt theo một khúc tầm vông. Gã tính đêm nay sẽ đột nhập vào nhà lão chánh tổng đầu thôn. Lão này mới bán đàn trâu nên chắc của nạt tiền bạc trong nhà ê hề lắm. Lúc ấy là khoảng tầm đầu giờ tí, thằng Mai nai nịt gọn gàng rồi nhằm hướng nhà lão chánh mà đi tới. Chốc chốc gặp một hai người đi bắt ếch đêm, hắn ta lại lủi vào lùm cây mà trốn, rồi cứ thế mà tiến bước. Trên đoạn đường ra nhà lão chánh tổng nằm ở đầu làng thì phải băng qua một gốc cây đa. Vốn dĩ hắn chọn đường này không phải vì gần, mà vì từ khi con đào chửa hoang bị người làng phạt vạ, nó uất ức thắt cổ chết ở đấy. Dân làng cũng e ngại vài phần, họ thường tìm đường khác mà đi. Cho nên giờ này, Mai cứ nhắm đường đó mà đi thì không sợ ai phát hiện cả. Hắn cứ cắm đầu bước đi. Tiết trời tháng 10 mùa đông đã lạnh cắt da cắt thịt, lại gặp cơn mưa phùn, càng khiến cho không khí trở nên thê lương ảm đạm. Gã lào bào điều gì đó trong miệng của mình. Chợt ngang qua cái miếu dưới gốc đa, Mai chợt giật thót mình khi phát hiện ra ngay cổng nhà lão Lưu có ai đó đang đứng nhìn vào trong chằm chằm. Sau giây phút giật mình, lại sợ bị người đó phát hiện, nên Mai đã nhanh nhẹn núp sau cái miếu cao quá đầu người, rồi lom lom nhìn về kẻ đó. Gã chờ kẻ đó đi qua, vì biết đâu kẻ đó là người trong làng. Xui rủi để họ nhận ra hắn ở đây giờ này thì chỉ có đi đào tường khoét vách, bởi vì ở cái làng này ai còn lạ gì hắn nữa. Thế nhưng chờ mấy khắc mà không thấy kẻ đó quyết định rời đi. Cơn mưa thì mỗi lúc một to hơn. Định thần căng mắt nhìn kỹ, Mai nhận ra hình như đó là bóng người đàn bà gầy sọp hệt như ma đói. Người đó bế một đứa con nít trên tay, tay kia thì dắt theo đứa bé đi chân trần. Đáng sợ nhất là giữa đêm đen tịch mịch, da rẻ cả ba người lại trắng dã đến thoát tục. Gã trao mày nhìn, rồi bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Quái nhỉ, trời tối như hũ nút, lại có mưa rả rích. Sao chúng nó đi mà không đèn đuốc gì cả? Mà chúng nó cứ đứng nhìn vào nhà lão Lưu làm cái mẹ gì nhỉ? Hay là ăn trộm? Không đúng, ăn trộm, ai lại đi dắt theo con nít? Chẳng nhẽ đi tìm người à? Mai nhủ thầm trong bụng rồi cắn răng đứng đợi tiếp. Lẫn trong tiếng gió vun vút của tháng 10 đầu đông, hắn nghe lẫn có tiếng trẻ con khi khóc khi cười. Mai kéo cao cái áo mưa bằng rơm cho đỡ lạnh, mắt thì vẫn đăm đăm nhìn về ba cái bóng người đó. Bất chợt, gã cảm thấy rùng mình, một luồng hơi lạnh mang theo cái lạnh lẽo thấu xương phả vào mang tai. Mai chậm chậm quay lại. Chỉ một giây thôi, vậy mà gai ốc toàn thân của hắn đã dựng lên. Mắt hắn lạc thần, mồm ú ớ không ra tiếng. Sát ngay bên mặt hắn, cách chỉ độ một gang tay, là khuôn mặt trắng ởn của đứa bé mới tầm 8-9 tuổi. Đứa bé ngoác mồm tận mang tai, nhè cái hàm răng cái còn cái mất mà cất giọng nói. Dội vào tai hắn là những thanh âm lạnh lẽo, giống như vọng về từ chốn âm ti địa ngục. Mày đứng đây làm gì? Xéo mau! Không tao gọi mẹ tao ra, vật chết cha mày bây giờ! Thằng Mai không biết đã ngất đi bao lâu, cho đến khi tiếng thét thất thanh của nhà lão Lưu vọng ra thảm thiết, hắn mới choàng tỉnh. Lấy hết can đảm, Mai mon men đẩy cổng tiến vào trong. Chỉ độ mấy giây sau, hắn đã điên cuồng cắm đầu chạy bán sống bán chết, mồm gào to. Ôi làng nước ơi! Chết người rồi! Cả nhà lão Lưu chết rồi! Tiếng gào của hắn xé toạc màn đêm âm u mưa gió. Dân làng thấy động, họ hò nhau đốt đuốc ra xem. Ông Phú Trọng nhà cách nhà lão Lưu có mấy trăm thước. Nghe thấy tiếng ồn ào, ông cũng mau mải ra xem sự thể ra làm sao. Ông Phú chen chân lên trước để xem cho rõ. Đập vào mắt ông là xác lão Lưu dính bết đất bùn. Thứ đất bùn màu vàng đậm chỉ có ở mảnh đất trước của nhà ông. Xác của lão trương lên như người chết trôi. Hai mắt thì lồi cả con ngươi ra, thiếu điều có thể nổ tung nếu như chạm nhẹ vào. Nhưng điều làm ông Phú, một người đàn ông can trường, phải ớn lạnh dùng mình và lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo, là trong miệng của lão Lưu toàn lông chó. Một thứ dịch màu vàng vàng nhễu ra từ miệng từ mũi của lão. Lão chết mà trong tay vẫn đang giữ chặt cái búa tạ nặng trịch không chịu buông. Bên trong nhà lão, xác vợ và hai đứa con gái cũng chung thảm cảnh. Bàn thờ gia tiên là một mớ lộn xộn, bát nhang đổ vỡ, cho bụi tung tóe khắp nơi và thấm bết lại trên bức tường nhầy nhụa một màu đỏ sẫm. Trên bức tường gạch cạnh bàn thờ, lộ rõ một dòng chữ Tàu viết ngoạch ngoạc mà vài người hay chữ dịch là Đền Mạng. Đám tang nhà lão Lưu diễn ra trong một ngày mưa gió đầu đông. Mùa đông, mà trời mưa rất to. Mưa chút nước từ nửa đêm qua khiến cho con đường ra nghĩa địa nằm cách đầu thôn chừng vài trăm mét nhầy nhụa đất và bùn lầy. Mọi người trong làng khó khăn lắm, họ mới kéo được 4 chiếc quan tài đỏ sậm xuống gần huyệt mộ. Trời mưa rất to, mưa ngập hết cả 4 cái huyệt đào sát nhau, khiến cho mọi người phải hò nhau tát bớt nước ra. Quan tài của lão Lưu đặt xuống, rồi lại trồi lên, thiếu điều muốn lật ngược lại. Mất hơn một canh giờ, thì cả làng mới chôn được cả 4 cái quan tài xuống đất. Lão Chánh còn căn dặn mọi người, lấy đá đắp lên phòng khi mưa lớn, đất ẩm, có thể trồi quan tài lên bất cứ lúc nào, mà điều đó thì là điều đại kỵ. Cả đoàn người đưa ma, ai nấy đều ướt nhẹp lạnh cóng. Ông Phú cũng nằm trong đám đó. Lúc đặt viên gạch cuối cùng lên cái nấm đất nhão nhoét, ông Phú Trọng giật mình suýt ngã xuống. Vì trong tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng gió vi vu thổi, ông nghe thấy một tiếng khóc nỉ non ai oán. Thứ thanh âm bằng lãnh, giống như từ chốn u minh vọng về, ở ngay dưới lỗ huyệt kia. Cái chết của lão Lưu là điều gì đó đả kích rất lớn với mọi người. Tin đồn làng này có ma đã nhanh chóng được thổi phồng lên. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, khi trời vừa mới hửng sáng, người làng đã hò nhau chạy đôn chạy đáo làm cho xong việc. Cứ đến chập tối khi tiếng cú mèo ăn đêm vọng ra là ai lại về nhà nấy, đèn đuốc thắp sáng trưng. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm bất cứ người cứng bóng vía nào trong làng phải sợn da gà. Cả ngôi làng có mấy trăm hộ dân, vậy mà mới đầu giờ Dậu đã biến thành một ngôi làng chết. Trên con đường làng hay trên triển đê bãi sông đều không còn bóng dáng ai qua lại. Cả một không gian rộng lớn, im lìm chìm trong bóng tối. Đầu đó có tiếng gõ mõ kinh vọng ra, rồi rất nhanh lại im lìm vắng lặng. Sau khi xảy ra vô số chuyện, ông Phú Trọng nghe lời vợ mời thầy về trấn yểm trừ tà, lại lập một cây nhang mới sát vị trí cái miếu cũ đã phá bỏ mà hương lửa. Những tưởng mọi thứ êm đẹp, thì chuyện quái dị lại thêm một lần nữa tìm về. Và lần này là ở tại nhà của chính ông Phú Trọng. Ông Phú Trọng có một đứa cháu học trên tỉnh về. Nghe đồn rằng sau khi ngôi miếu hoang trước nhà đập bỏ đi, thì xảy ra lắm sự lạ. Đứa cháu này vốn là người đọc hiểu nhiều sách. Nó nào có tin vào ma quỷ gì đâu. Đêm hôm đấy, nó nhất định thức xem ma cỏ thế nào, mặc cho ông Phú Trọng hết lời can ngăn. Dẫu vẫn biết thằng bé này cao tướng số, nhưng đụng phải phần âm thì chẳng ai lường hết được chuyện gì. Buổi tối hôm ấy, thằng cháu dọn hẳn lên nhà thằng Vượng, đứa con trai lớn của ông Phú Trọng ở cho tiện. Nửa đêm phần vì lạ nhà, phần vì cái tính ham đọc sách, nên gã trong đèn dầu ngồi ngâm cứu say mê lắm. Ngồi một lúc gã mắc tè, uể oải vươn vai đứng dậy, gã vớ lấy ngọn đèn dầu mà đẩy cửa dò dẫm tiến ra sau nhà để đi đái. Trời mưa rả rích, nhà vệ sinh lại tuốt ra sau nhà, nên sau một hồi ngó tới ngó lui, chắc mẩm không quay mỏ ra đây giờ này. Gã mau chóng đặt ngọn đèn dầu xuống, rồi thản nhiên kéo quần xuống mà chút bầu tâm sự. Đang sung sướng, thì bất chợt gã giật thót mình, vì ở đám đất ngay trước mặt phát ra một tiếng khóc nỉ non. Còn chưa kịp định thần, thì cái tiếng khóc đó càng lúc càng váng lên. Giữa khung cảnh u tịch, nó dội lại nghe cực kỳ chói tai. Vốn dĩ bản thân là một người cứng bóng vía, lại chẳng phải là người tin vào thế âm ti, nên gã cứ đứng im mà đái tiếp. Đã vậy, kẻ to gan lớn mật này lại còn mạnh miệng thách thức. Đi mày à mày, ông cho chúng mày tắm nước thánh nhá. Chưa. Tiếng khóc kia bất chợt im bặt, đổi lại là tiếng thở của ai đó phả vào sau gáy, khiến cho gã phải rùng mình. Một cảm giác mà từ trước tới giờ gã chưa từng gặp, nó đang len lỏi vào từng đường da thớ thịt của gã. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt lên lờ mờ, ngay sau lưng gã là một người đàn bà gầy nhẳng, tóc dính bết nước mưa, hai bên má thì tóp lại, cặp mắt trắng dã không còn lòng đen, đang nhìn gã chằm chằm. Gã chết chân tại chỗ, mặc cho nước đái cứ chảy ra đầy đúng quần. Người đàn bà bế đứa con, khẽ mở miệng, hàm răng nâu xỉn mục nát còn dính mấy cọng rác phả ra cái mùi hôi thối hệt chuột chết. Cậu ơi, sao cậu đái lên đầu con tôi? Giờ cậu bế cho tôi đứa nhỏ này đi, để tôi còn đi tắm cho thằng lớn. Cậu bế giùm con cho tôi. Lạy cậu. Nói rồi người đàn bà thấp bé đó chìa tay ra. Đứa trẻ còn nhỏ lắm, toàn thân trương phình lại khẽ nở một nụ cười đầy quỷ dị. Bên mép của nó, giòi bọ đang bò ra lồm ngồm, mấy con béo ngậy rơi vãi đầy ngực của nó. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, gã đưa hai tay lên đón lấy đứa bé ma, rồi chết chân nhìn người đàn bà dắt đứa con kia tiến về khoảng ao cuối vườn. Kỳ lạ một điều là, đứa bé chỉ to bằng mấy con chó con, vậy mà cứ nặng trình trịch. Đám giòi bọ đó bỏ ra, rồi theo chiều ống tay áo, cứ thế dần dần tiến lên cổ, lên cằm và chui vào miệng của gã. Gã kinh hãi muốn gào to, thế nhưng lại không sao cử động được. Đứa bé ma nhìn gã rồi cười khúc khích, nó nói. Bế tao cho vững vào, mày mà làm tao rơi ra đất, tao bảo mẹ tao vật chết cha mày, nghe chưa? Một tiếng ùm vọng ra, nghe giống như quai đó mang tảng đá lớn ném xuống ao, khiến cho gã hoàn hồn được mấy phần. Gã kinh hãi ném luôn đứa bé trong tay xuống đất mà cắm đầu bỏ chạy. Rủi cho gã là quần còn chưa kịp kéo lên, nên mới chạy được hai bước, gã đã ngã cắm đầu xuống đất. Gã kinh hãi bò lồm ngồm, phía sau lưng tiếng cười khanh khạch của đứa trẻ vọng ra và ánh đèn dầu thì bỗng nhiên phụt tắt. Ngày sáng ngày hôm sau, gã cuốn chéo đi ngay mà không kịp chào từ biệt ông Phú Trọng. Ông Phú biết gã đã động chạm vào cõi vô hình, cho nên chỉ thở dài não nuột mà thôi. Ông cầm bát chè xanh đưa lên miệng, rồi lại bỏ xuống bàn, mặt thất thần quay sang nói với vợ. Bà nó à, có nhẽ mình phải bỏ nhà mà đi thôi. Nhà này bây giờ là nhà ma rồi, không ở được. Bà Lộc đang nhấp ngụm trà, nghe chồng nói thế thì bảo. Ồ, cái nhà ông này, sao đang yên đang lành, ông lại đòi bỏ nhà đi là thế nào? Ông Phú nhìn ra khoảng sân còn loang loáng nước mưa trước mặt mình mà thở dài nói. Bà thấy đi, tôi ngần này tuổi rồi, cả đời có biết ma cỏ nó là cái gì đâu. Nhưng mà sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện, tôi thấy lạ lắm bà. Bà Lộc chưng hửng nói. Lạ? Lạ là cứ làm sao? Quan trên chả bảo súc vật nhà này là do dịch bệnh chết con gì. Còn đám nhà lão Lưu, ông lạ gì nữa? Lão ấy gây thủ chuốc oán khắp cả làng trên xóm dưới. Biết đâu có kẻ nào giận quá mất khôn, giết cả nhà lão ấy thì sao? Tôi là tôi chẳng tin có ma đâu. Nói đoạn bà Lộc đặt bát nước chè lên bàn rồi thở dài nói. Tôi là tôi chiều ý ông đấy. Sau khi đập ngôi miếu, đã cho người xây ngay một cây nhang cạnh bên ông nhà thằng Phượng mà hương lửa rồi. Chứ tôi thì tôi chẳng tin là có ma đâu. Hai vợ chồng bàn ra tán vào được một lúc. Ông Phú chán nản bò vào buồng để nằm. Bà Lộc cũng mặc kệ chồng. Bà lôi ít sổ sách ra tính toán tiền nong thu chi. Mải tập trung, bà không để ý rằng không biết từ lúc nào ngay ngoài sân bỗng nhiên xuất hiện một người đàn bà quần áo nâu sồng dính bết bùn đất. Người đàn bà đó đội nón mê sùm sụp, cả người bốc lên một mùi hôi tởm lợm. Tiếng ho sù sụ của người đàn bà khi đã tiến sát bậc cửa khiến cho bà Lộc giật mình ngước nhìn lên. Bất giác bà đưa tay bịt mũi lại rồi quát lớn. Thằng Sửu đâu rồi? Sao mày để ăn xin vô tận nhà thế này? Đuổi nó ra cho bà. Người đàn bà gầy còm ốm yếu cất tiếng. Một thứ âm thanh trầm đục khô khốc mang theo cơn gió lánh buốt thấu xương dội thẳng vào tai khiến cho bà Lộc á khẩu ngay tại chỗ. Lạy bà, bà cho con xin bát cơm với, còn đói quá. Bà Lộc muốn gào thét lên, thế nhưng cổ họng của bà như bị ai đó nghẹt lại. Bà chỉ có thể phát ra thứ âm thanh ú ớ. Bà run rẩy, đái ướt hết cả quần. Người đàn bà kia vẫn đứng im lìm trước mặt bà, cổ họng vẫn đang đều đặn phát ra thứ thanh âm như vọng về từ chốn u minh xa lắm. Lạy bà, bà cho con xin bát cơm, cho hai đứa con của con nữa, nó ở nhà chờ con về, còn đói quá. Nói đến đây, người đàn bà quay lưng bỏ đi. Cái dáng dấp còng còng gầy đét lộ cả xương ra ngoài, hệt như những cái xác chết đói mà bà Lộc đã từng nhìn thấy lúc đi cứu tế nạn vỡ đê Năm Thìn. Người đàn bà bước ra sân, rồi khuất dạng sau cây nhang bên hông nhà thằng Phượng. Thằng Sửu gia nhân lúc này mới từ sau nhà chạy lên, chân tay vẫn còn lấm len bùn đất. Thấy bà ú a ú ớ, nó tưởng bà trúng gió mới hô hoán người làm bế bà vào trong nhà, rồi gọi con sen ra đánh gió. Ông Phú nghe động cũng hấp tấp chạy ra. Mất một lúc lâu sau bà Lộc mới hoàn hồn trở lại. Thân hình phốp pháp của bà lúc này đã nhún ra như con chi chi, mặt thì trắng bệch, cắt không còn giọt máu nào. Sau khi đã hoàn hồn, bà Lộc kể lại rành rọt chi tiết cuộc tao ngộ hái hùng khi nãy. Thằng Khang con thứ của bà nghe thấy vậy thì điên tiết xách cây búa tạ, bổ tan cây nhang mà ông Phú mới mời thầy lập cho ba mẹ con ăn mày năm nào. Ông Phú lao ra cản lại thì mọi chuyện đã rồi. Ông hái hùng ngáp bệt ra đất. Đám gia nhân phải khó nhọc lắm mới đưa ông trở vào nhà được. Ông Phú mặt trắng bệch, mồm thì run rẩy. Ông sai thằng Sử thắp chuông ba nén hương. Thứ hương cuộn tỏa cái mùi thơm nồng đậm, và hơn hết khi châm lên thì cuộn nét trông rất đẹp. Người ta thường bảo, đốt hương mà khi cháy có cuộn thì gia đình được tổ tiên phù hộ độ trì nhiều lắm. Ông Phú vẫn hãnh diện với đám quan trên và những chức sắc trong làng vì bàn thờ nhà ông to lớn và hương khói lúc nào cũng nồng đượm. Bà bát hương cuộn lộc dài chi chít to cỡ cái mâm khiến ông luôn tự hào. Thế nhưng lúc này đây, ông Phú nào còn để ý đến những thứ vớ vẩn đó nữa. Ông chỉ mong nương tựa hồng ơn tổ tiên mà qua được cái kiếp nạn này thôi. Còn lạy tổ tiên, mong tổ tiên bảo vệ cho thằng Khang, tổ tiên bảo vệ cho nhà con. Bà cây nhang bắt lửa, tỏa ra làn khói xanh thẳm. Ông Phú run run cắm ba cây nhang rồi bắt đầu lầm rầm khấn vái. Lúc mở mắt ra, ông một lần nữa kêu ré lên thất thanh rồi té ngửa ra đất. Vì đập vào mắt ông lúc này, trên bàn thờ bằng gỗ lim chừng mấy tấm ảnh vẽ trên giấy dầu, mấy khuôn mặt vừa trợn trừng mắt nhìn ông. Bát hương hai bên tắt lịm, chính giữa bàn thờ một ngọn lửa bùng cháy đỏ rực. Trong cái không khí ma mị đó, ông Phú nghe ngoài cổng vọng vào thứ âm thanh là tiếng trẻ con cười lanh lảnh. Lúc ông định thần dụi mắt mấy cái thì lại không nghe thấy tiếng gì nữa, cũng chẳng nhìn thấy chuyện lạ gì trên bàn thờ. Bà bát hương vẫn im lìm cháy, từng làn khói trắng bay lờ nhờ dọc trên trần ban thờ. Ông Phú thất thểu bỏ ra ngoài cửa. Ông ngồi bệt xuống, rồi đưa mắt nhìn ra khoảng đất trước mặt mình mà im lìm không nói gì cả. Buổi tối ngày hôm ấy, sau khi ăn tối xong, thằng Khang thủng thẳng bỏ về nhà riêng của nó. Ông Phú nhìn theo bóng lưng con trai, trầm ngâm không thành lời. Trên không trung vọng lên những tiếng sấm ì ùng vần vũ. Bà Lộc sai người dọn mâm cơm rồi bước nhanh xuống bếp dặn thằng Sử nhớ chốt chặt cái chuồng bò và rơm rạ mang vô sớm phòng khi trời mưa to. Lúc này chỉ còn lại có một mình ông Phú ngồi ở nhà trên. Căn nhà đồ sộ tọa lạc trên mảnh đất rộng nên từ nhà chính xuống căn nhà của thằng Khang dễ chừng phải đến mấy trăm mét. Ông Phú đang thất thần với những suy nghĩ trong đầu mình thì một lần nữa cái thế giới vô hình kia nó lại tìm về nhà ông. Bà Lộc bưng cốc nước nóng xoay xoay trên tay. Bà quay sang nhìn chồng. Một người bản tính ngay thẳng như chồng bà, trước giờ vẫn một mực không tin vào thế giới vô hình. Vậy mà từ khi nhìn thấy những chuyện kia, bỗng dưng lại biến thành một con người khác với những nỗi sợ sệt không thể che giấu nổi. Bà chắc rằng những cảnh tượng mà chồng bà nhìn thấy phải có ma lực gì đó ghê gớm lắm. Dù cuộc tao ngộ sớm nay khiến bà hãi hùng, nhưng khi định thần lại, bà vẫn khẳng định đó là do mình quáng gà mà thôi. Mang nỗi phân vân trong lòng, bà hỏi chồng. Ông này, chả nhẽ đất nhà mình nó có ma không? Hoặc rủi chăng, nếu có, thì có thể là hồn ma từ khu nghĩa trang ngay sau vườn nhà mình nó hiện về chăng? Chứ ma nào lại dám vào tận nhà mình mà quấy nhiễu như thế? Ông không nghe người ta vẫn bảo à? Đất có thổ công, sông có hà bá con gì? Phàm là ma quỷ vào nhà, thổ công phải đuổi đi hết mới đúng chứ. Ông Phú quay sang vợ gắt gỏng. Sao bà ngu thế? Người ta được thờ phụng ở đây, nghĩa là đã được phép ra vào đây rồi. Bà Lộc chưa kịp cãi lại, thì bất ngờ căn nhà của thằng Khang, không biết từ đâu kéo đến một bầy quạ bay dợp trước nhà, dễ chừng phải tới cả trăm con. Chúng bay đen kịt trời, đậu cả lên tường mà gào lên từng tràng nghe đến rợn tóc gáy. Ông Phú tái mét mặt mày, ông lao nhanh ra hướng nhà con trai. Chưa chạy được ba bước thì tiếng gào thảm thiết của thằng Khang đã dội ra. Ông Phú điên cuồng đạp tung cánh cửa, rồi lùi lại và ngã vật ra đất. Bà Lộc khi chứng kiến thảm cảnh thì cũng khuỵu luôn xuống ngất lịm đi. Thằng Khang lúc này nằm ngửa bụng ngay giữa nhà, máu huyết bắn ra chan hòa. Con mực bỏ đi mất dạng từ lâu, nay lại đột ngột quay trở về. Nó đang điên cuồng moi đống lòng ruột của thằng Khang mà ngấu nghiến. Cổ họng cứ phát ra những tiếng gầm gừ đầy điên loạn. Nhà thằng Phượng này cũng nhanh chóng chạy tới. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng thì nó gập bụng ói mửa. Ông Phú Trọng ngồi đờ đẫn nhìn xác đứa con trai rồi khóc giống lên đầy đau đớn. Bất chợt đứa cháu nội mới mấy tuổi, nó tiến lên giật gấu áo ông Phú rồi cười nham nhở. Nó nói: "Ba mẹ con tao chết ở đất nhà mày. Ông nội mày thương xót nên bó chiếu chôn thây. Ông mày là người nhân nghĩa nên lập miếu thờ phụng ba mẹ con tao. Ba mẹ con tao cả kiên đấy mà bảo vệ mảnh đất này qua bao cơn biến cố rồi. Ấy thế mà mày dám đào mồ quốc mã chúng tao lên. Nhớ là phải hương khói cho đàng hoàng con nhá. Còn dám phạm phải phần âm thì ông vật cho chết thật đấy, nghe chưa?" Ông Phú cảm thấy má mình đau rát. Ông giật mình choàng tỉnh thì nhận ra mình đang ngồi giữa nhà. Xung quanh là đám lão Lưu, thằng Khang với mấy người trong xóm bu lại. Ông Phú cảm thấy đầu óc của mình đau như búa bổ. Tiếng bà Lộc vọng ra kéo ông quay trở về với thực tại. "Ôi giời ơi, ông ơi là ông. Ông cho gọi mọi người qua đây bàn cái việc đập ngôi miếu để xây nhà. Thế rồi đang bàn bạc, tự nhiên ông co giật đùng đùng rồi ngất lịm đi là cứ làm sao. Ông làm tôi sợ quá." Ông Phú nhào ra ngoài sân, thấy ngôi miếu hoang vẫn đang im lìm ở vị trí cũ. Nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng, ông Phú cười phá lên, đoạn quay vào nhà quát to: "Phá, phá cái mà cha chúng mày, biến hết đi cho ông. Đứa nào mà cả gan phá miếu thì ông giết cả nhà chúng mày. Còn cái thằng kia, mày xây nhà thì tránh cái miếu ra, không thì cút xéo đi chỗ khác mà xây." Đoạn ông Phú chỉ tay vào mặt thằng Khang, ông nói: "Tao nằm mơ thấy các cụ bảo mày không sống tử tế, không chịu khó hương lửa cho cái miếu, thì ra riêng, các cụ đón mày đi âm ti, nghe chưa?" Rồi ông mặc kệ đám người đang há hốc mặt mày mà đuổi ra về cả. Lão Lưu ra đến ngoài cổng mới dám quay lại chửi đồng: "Mẹ à mày, thế là mất toi hai hào bạc. Giời ơi là giời, đúng là giàu sang tại mệnh, phú quý do rời mà. Ai..." Vâng, thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Miếu Thiêng Ven Đường Nhà của tác giả 37 đã khép lại. Đây là một câu chuyện mà chị Cường đánh giá là cực kỳ hấp dẫn, rất là hay. Tưởng tượng trong giữa một cái mảnh đất có một cái miếu. Vì để xây được ngôi nhà phải bỏ cái miếu đó đi thì rõ ràng là rất là gì đó, đúng không ạ? Rất là đáng sợ, đúng không ạ? Phải nói là rất là may mắn khi mà tất cả những cái sự kinh dị trong câu chuyện này thì nó đều gói gọn trong cái giấc mơ của ông Phú Trọng, và tất cả mọi người đều không có vấn đề gì hết, kể cả lão Lưu, cái người mà rất là hung hăng phá cái miếu với giá hai hào ấy, đúng không ạ? Câu chuyện phải nói rất là hay. Xin được cảm ơn tác giả 37 rất là nhiều, câu chuyện rất là thú vị. Cảm ơn bạn, mong bạn tiếp tục cho ra đời những câu chuyện hấp dẫn như câu chuyện ngày hôm nay. Và như thường lệ thì chị Cường xin thay mặt cho anh em của Hẻm Truyện Ma Official xin gửi cái lời cảm ơn chân thành nhất của tất cả anh em chúng tôi tới các quý vị thính giả đã dành thời gian theo dõi trọn vẹn cái tập truyện ngày hôm nay, cũng như là vẫn luôn ủng hộ anh em chúng tôi trong suốt cái thời gian vừa qua. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập truyện tiếp theo. Tạm biệt mọi người ạ.